Hệ thống của tôi qua lỗi. Chương 3, Linh Sang tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Vương Minh đang lui cui xem bảng thông tin cánh của một lần nửa bỗng mở, lần này có vẻ gấp gáp từ phía màu chạy vào một cô gái tuổi chừng 18-19 tóc đen dài đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh đẹp dóc dáng quyến rũ nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy là một vết sẹo rạch dài. Người này Vương Minh nhận ra gì ký ức của ký chủ thân thể ngoại trừ hận thù thì có hình ảnh một cô gái. Đoạn ký ức cho Vương Minh biết cô ta là con gái nuôi của mẹ cậu lớn hơn cậu 2 tuổi, sau khi mẹ cậu mất thì cô ta là người thân duy nhất hàng ngày đem cơm cho cậu. Sở dĩ khuôn mặt cô bị vậy là do một lần Vương Lâm nổi thú tính cưỡng bức cô nhưng bất thành gì không muôn thân thể bị ô uế bởi kẻ không xứng để cô trao thân gửi phận và tự trách bản thân quá bất lực ở cái xã hội như thế này. Cô tự mình hủy đi khuôn mặt xinh đẹp, hàng ngày cố gắng tu luyện mong một ngày trốn đi cùng Vương Minh. Từ lúc mẹ Vương Minh mất cô cũng chịu đủ tuổi hờn đắng cay, phận nữ nhi ở cái thế giới tu tiên là vậy. Vương Minh đệ đâu rồi đừng tỉ sợ. Linh Sang từ cửa chạy vào khuôn mặt hai hàng lệ chảy dài, mấy hôm nay gia tộc có mở tiệc tiếp khách quý phận nô thì như cô làm sao có giờ rảnh tay. Kết quả hôm nay cô nghe thấy đệ đệ của mình bị Vương Lâm đánh cho bán sống bán chết, cô vội vã chạy về. Linh Sang luyện khí tầng 7, chiến lực 755. Một nô tỳ mà đạt luyện khí tầng 7, xem ra tỷ tỷ này có thiên phú cũng thuộc hàng siêu đẳng. Vương Minh nghe tiếng gọi của Linh Sang vẫn chưa trả lời mà ngồi trên giường đánh giá. Cánh cửa phòng chẳng bao lâu bị Linh Sang mở toang, thấy Vương Minh cô lập tức chạy ôm sầm lấy cậu. Vương Minh, để không sao, tốt quá, tốt, hức hức, cô ôm lấy Vương Minh khóc nức nở, còn Vương Minh vẫn ngồi yên như người chết, hắn chỉ im lặng quan sát cô. À, mềm, mềm quá, giờ thì mình hiểu tại sao tên Vương Lâm nổi thú tính rồi. Vương Minh như người không tim không phải để mặt một cô gái khóc trong lòng mình không lời an ủi không hành động phản ứng gì. Chúc mừng chủ nhân trang bức 100 điểm, tiểu nguyệt vụ gì nửa đây? Vương Minh tò mò hỏi, là điểm trang bức chủ nhân có thể dùng để đổi đồ ở cửa hàng, điểm trang bức chủ nhân có thể kiếm qua việc tác động đến suy nghĩ người xung quanh hoặc giết người. Tác động suy nghĩ, thù hận canh ghét, tức giận, vui vẻ, buồn bã. Mọi loại cảm xúc miễn là cảm xúc nó hướng về chủ nhân. Hơ hơ, kiểu này chỉ cần đứng cho người ta đánh giá cũng có điểm. Mà, chủ nhân có cần em mở chế độ tình lữ không? Ấy, quên mất, Vương Minh vội vã nhìn xuống ngực mình hiện còn đang ôm một cô gái. Hắn quay xuống nhìn đôi mắt to tròn cũng đang nhìn hắn. Vương Minh, để không sao chứ, còn đau chỗ nào không? Vừa hỏi cô vừa dùng tay, xem trên xem dưới, vặn đầu xem tay Vương Minh, ừ, để không sao. Hà hà có sao mới lạ, Vương Minh cảm thấy chua xót khi nhìn khuôn mặt Linh Sang cậu đưa tay chạm nhẹ lên vết sẹo. Tỷ xấu xí lắm sao, Linh Sang ngước lên hỏi Vương Minh khi cậu sờ vào mặt cô. Không, đệ nói dối, lúc trước đệ còn không thèm nhìn, Linh Sang bỗng xô Vương Minh ra, ờ thì hắn chết rồi còn đâu. Tiểu Nguyệt có thuốc gì chữa cho khuôn mặt của Linh Sang không? Mặt nạ hồi dung giá 200 điểm trang bức ngài có muốn mua? Thanh toán thành công, có luôn là sao giống túi Doraemon thế này. Được rồi tỷ tỷ, nằm xuống để có cái này cho tỷ xem. Vương Minh để Linh Sang nằm xuống, khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Để, định làm gì? Mặt nạ, mát quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để, đây là gì? Để kiếm nó đâu ra, không phải là trộm chứ? Một món quà cho tỷ, lâu nay đã khiến tỷ khổ cực rồi. Vương Minh cầm tay Linh Sang khiến cô ngại ngùng không nói nên lời, đệ hôm nay lạ quá cứ như không phải là đệ ấy vậy. Chủ nhân, Tiểu Nguyệt biết người sẽ tam thê tứ thiếp, Tiểu Nguyệt không cản người nhưng mà Tiểu Nguyệt phải làm vợ chính. Dề, ngươi cho rằng ta là heo giống sao mà tam thê tứ thiếp. Cạn lời, được rồi ngươi đừng đùa nữa, còn hộp vũ khí mở luôn đi. Xác nhận lệnh, chúc mừng chủ nhân nhận hắc tinh đoàn đao. Hắc tinh đoàn đao, loại S10.000 attack. 100, speed attack, 100, xuyên giáp, hiệu ứng chảy máu đòn đánh không? 05, cộng dồn 5 lần kéo dài 5S, cái cây đao này, ngắn như vậy sẽ mất ưu thế trước các loại vũ khí khác, chỉ hợp đánh lén hay dựa vào tốc độ bù lại một vũ khí thích hợp với sát thủ nha. Thông tin, tên, Vương Minh, tuổi, 17, tộc con người, danh hiệu, phàm nhân nghịch thiên, cấp 5, cấp tu tiên, phàm nhân. HP 99.999.999, 99.999.999. MP 500, linh khí 0, kỹ năng khiêu khích cấp 1, triệu hồi oán linh cấp 1. Trang bị huyết long chiến y, hắc tinh đoản đao. Túi trống, cửa hàng, trang bức 200 điểm. Ơ ta cái danh hiệu oai quá nhỉ, có tác dụng gì không hay chỉ để trưng thôi. Vương Minh phát hiện mình càng ngày càng thích cái hệ thống này, đúng là lắm trò. chủ nhân đang xem thường Tiểu Nguyệt sao? Phàm nhân nghịch thiên, danh hiệu dành cho kẻ không thể tu luyện nhưng lại có sức mạnh to lớn. Vượt cấp chiến đấu sát thương tăng 100, sát thương chịu phải giảm 50, cách chương.